đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 94